Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5704, tự cứu một phen sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kinh hách nhảy dựng, sôi nổi xem qua đánh sáng hạ, đối phương khuôn mặt tái nhợt lại cực kỳ tuấn mỹ, mắt đen thâm thúy như đuốc, hơi mỏng hai cánh môi gắt gao nhấp, khóe môi hơi trọn, câu ra cười như không cười độ cung, hắn cả người thực lãnh, âm trầm trầm, khí độ tôn quý mà phi phàm có một loại người, trời sinh cụ bị kinh sợ nhân tâm lực lượng, quanh thân thượng vị giả tư thế là hồn nhiên thiên thành. Thí hiệu như Vũ Cận Bắc, trường thân ngọc lập ở nơi đó, không cần nói cái gì, làm cái gì, chỉ là nhạt nhẽo ánh mắt, nhẹ nhàng đảo qua tới, liền làm người cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh trầm trọng áp lực. Mọi người bị hắn vân đạm phong khinh ánh mắt đảo qua, theo bản năng dọa lui một bước. Mà hắn ánh mắt, chấn định mà đặt ở giữa sân, duy nhất kêu hắn vướng bận nhân nhi trên người, hắn không giấu vết mà đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, hơi hơi mỉm cười, mở miệng kêu. Kiều Kiều, ta tới. Mạc Duẫn Kiều híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Vũ Cận Bắc vừa xuất hiện, nàng liền biết chính mình an toàn. Chẳng qua, nàng tổng cảm thấy, hắn xuất hiện thời cơ, có chút không đúng a, nàng chính rối rắm, kia cổ không thích hợp nơi phát ra. Vũ Cận Bắc thật sâu nhìn mắt nàng còn nheo hán tư cổ tay nhỏ, mày hơi hơi một túc. Kiều Kiều, buông tay, hắn không thích Kiều Kiều chạm vào hắn bên ngoài nam nhân. Mạc Duẫn Kiều nhìn mắt hắn, không có do dự, buông tay. Đối phương khí chàng quá cường đại, tự xưng là ở tân địch á hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy hán tư chỉ có tự thấy không bằng phân. Tâm như nổi trống rất nhiều, hắn cố gắng chấn định cười khổ mở miệng. Vũ thiếu tướng, hừ lạnh, từ Vũ Cận Bắc yết hầu chỗ sâu trong phát ra. Hắn liếc xéo qua đi liếc mắt một cái, hán tư đang muốn giải thích điểm cái gì, da đầu bỗng chốc tê dần. Thình lình đã bị một đạo kình phong tập kích mà thượng, đầu tiên là bụng hung hăng trúng một quyền, sau đó, thân mình cũng như diều đứt dây, tạp đến phía sau trên vách tường. Chạm vào, lần này tập kích không nhẹ, hán tư tứ chi mở ra, cả người thật sâu lâm vào vách tường chung, giống như bị đinh ở, một lát mới rơi xuống. Rách nát trên vách tường, gạch cũng đi theo rơi rụng, vụn vặt mà tạp đến hắn trên người. Hán tư, a. Chính mắt thấy này hết thảy hắn thủ vệ, mỗi người kinh hãi. Có người tưởng động, bị Vũ Cận Bắc lạnh như băng ánh mắt, cấp sinh sôi kinh sợ tại chỗ, không dám động. Hán tư gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, đứng dậy không nổi, chỉ có thể nửa quỳ ở một mảnh phế tích chung. Vũ Cận Bắc âm trầm trầm mà chiều hắn lộ ra một cái tươi cười. Người của ta, người cũng dám chạm vào, muốn chết có phải hay không? Hán tư nội tâm cái kia oan khuất a. Sò đậu Nga còn oan có hay không? Không nói hắn trước đó không biết Mạc Duẫn Kiều thân phận, sau lại điều tra ra, phát hiện người này không phải hắn có thể chọc lúc sau, hắn liền không có hành động thiếu suy nghĩ quá. Lúc sau, trước tiên rời đi địa phương, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Chọc tới này tôn sát thần, hắn dù sao cũng phải làm điểm cái gì, bảo đảm chính mình tánh mạng an toàn không phải. Huống hồ, toàn bộ quá trình, hắn chẳng những không có thương tổn đối phương vị hôn thê mảy may, ngược lại, còn tự mình giải trí đối phương một phen, hắn sống được dễ dàng sao? Vũ thiếu tướng sẽ không một chút đường sống cũng không cho đi. Tư cập cái này khả năng tính, hắn tư tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Kỳ thật, hắn tư tưởng sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc không có lấy tánh mạng của hắn tính toán. Ít nhất, trước mắt, liền không có. Không có dự triệu mà, một hàng đội ngũ nối đuôi nhau mà nhập. Chi đội ngũ này, không có mặc chế phục, nhưng là từ bọn họ động tác, thần thái, cùng đều nhịp nện bước xem, không khó suy đoán, đây là một chi huấn luyện có tố quân đội. 5709, cách chương.